Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 998 Black Queen Phong Thần. Chương 999 Black Queen Phong Thần thông qua huyết mạch liên tiếp. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến Rachel, cũng không tệ lắm. Tiểu Phượng Hoàng một bên rửa sạch trong cơ thể hắc ma pháp, một bên dùng chấn động dị năng phá hư quan tài bên trong cấu tạo. Chuẩn bị mạnh mẽ phá vỡ một đạo khe hở, Rachel không có việc gì. Daisy thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp tục tìm kiếm. Ok, Lorna cũng ở. Tin tức tốt, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại tìm. Hugh cũng ở. Nàng xem như hoàn toàn yên tâm, nhưng hiện tại Hugh đang làm gì? Daisy phát hiện Hugh đang xem Rachel hủy đi tướng. Phó cục trưởng tiểu thư ôm cánh tay xem đến có tư có vị. Mặt bộ biểu tình càng là đáng giá nghiền ngẫm. Người nào đó tâm, bá, lập tức liền nắm lên, hỏng rồi. Phía trước quang lo lắng các nàng an toàn. Không nghĩ tới mấy người gặp mặt sự. Xem Rachel hiện tại tạp tường khí thế. Chỉ sợ rất nhiều quen thuộc nàng đại cục trưởng người đều nhìn ra manh mối tới đi. Cha con quan hệ người bình thường chỉ sợ không thể tưởng được. Nhưng muốn nói cùng nàng không quan hệ, đó là quá coi thường người khác chỉ số thông minh, vậy phải làm sao bây giờ a? Nguyên bản nhẹ nhàng tâm thái lập tức chảy xuống abyss. Daisy phảng phất đã nhìn đến chính mình, một bên hô lớn, người nghe ta giải thích, một bên điên chạy. Hugh cầm súng lục ở phía sau đuổi giết hình ảnh, nàng đầy mặt sát khí mà nhìn về phía bên kia. Black Queen không chạy. Cái này vóc dáng nhỏ nữ nhân ngược lại đứng lên, chỉ bằng ngươi còn giết không được ta. Black Queen thân hình nhoáng lên, liền thấy trái tim chỗ bị xỏ xuyên qua miệng vết thương biến mất vô tung. Nhưng đây là có đại giới. Làm nàng phong thần cơ sở linh hồn chi lực tiêu hao một tiểu khối, Black Queen thực phẫn nộ. Nàng vô pháp chịu đựng chính mình bị một cái vô danh nữ nhân giống chụp ruồi bọ giống nhau đánh chết. Đối phương căn bản là không đem nàng đương hồi sự, Daisy lúc này tâm tình cũng không tốt. Một trương mặt đẹp kéo đến thật dài. Cầm bên kia không thu phục. Hugh giống như lại muốn khởi gợn sóng. Hết thảy đều là trước mắt cái này người nguyên thủy cho chính mình gây ra phiền toái. Người hôm nay nhất định sẽ chết ở chỗ này. Nàng cũng khó được lược một câu tàn nhẫn lời nói, Black Queen cắn răng từ chính mình xương sống. Trung rút ra một phen phiếm màu đỏ tươi huyết quang chủy thủ, Daisy động tác so nàng mau nhiều. Chủy thủ xuất hiện nháy mắt, nàng liền đến Black Queen trước mặt, nguyên bản muốn bắt địch nhân cổ, chặn nàng trong cơ thể linh hồn chi lực, lúc sau đem ra hỏa này đầu nắm xuống dưới. Đơn giản thô bạo tác chiến ý nghĩ, nhưng thanh chủy thủ này xuất hiện làm nàng thay đổi chủ ý, Daisy bắt lấy Black Queen cầm chủy thủ. Tay phải răng rắc một tiếng giòn vang, đối phương xương tay bị nàng bóp nát, chủy thủ xoay tròn một vòng lạc hướng mặt đất, không thấy ra thứ này điểm mấu chốt. Nàng không có trực tiếp đi lấy, mà là ngón tay trống rỗng một trọn, tựa hồ có một con vô hình tay ở chủy thủ bính chỗ bắn một chút, nguyên bản cho rằng chủy thủ sẽ bay ra tầng khí quyển, nhưng giây tiếp theo liền thấy Black Queen âm âm cười. Chủy thủ một lần nữa về tới tay nàng tâm, cười ngươi muội a. Ngươi cùng một cái toàn diện nghiền áp ngươi người đánh cận chiến còn có thể cười được. Nàng cũng mặc kệ chủy thủ sự, động tác nhanh như tia chớp, bắt lấy Black Queen cổ, lợi dụng tinh tiêu năng lượng chặn nàng trong cơ thể ma lực cùng linh hồn chi lực, theo ngón tay dùng sức, không đến 1/10 giây thời gian, Black Queen cổ đã bị cắt đứt, đầu oai tới rồi một bên. Cùng bả vai song song, chỉ là nàng lông mi gian còn mang theo một cổ tử không thể miêu tả tà dị, này 1/10 giây. Black Queen cũng không phải không hề làm, nàng dùng chủy thủ ở chính mình trên bụng thật sâu cắt một đạo miệng máu. Tanh hôi máu giống sóng biển giống nhau đối Daisy cuốn tới, ngươi không đi diễn phim kinh dị thật là nhân tài không được trọng dụng, máu ăn mòn tính cực cường. Trong đó càng là bao hàm đại lượng nhân loại linh hồn. Chúng nó kêu thảm nhằm phía Daisy. Tựa hồ tưởng ngăn trở nàng bước chân. Này đó linh hồn có nam có nữ. Có già có trẻ. Có cổ đại người có hiện đại người. Có linh hồn quá mức cổ xưa. sớm đã mất đi tự mình ý thức, mơ màng hồ đồ chỉ biết tuân thủ mệnh lệnh. Có linh hồn là vừa rồi bị giết chết Milton. Chúng nó cũng không tin tưởng chính mình đã đét, đầy mặt mê mang, nhưng ở linh hồn thao tác hạ, vẫn là đối Daisy vọt tới, đối mặt dị giới 7 tỷ oán niệm nàng có thể cùng cầm một phen hỏa tinh lọc. Nhưng đối mặt chính mình tinh cầu linh hồn, nàng liền không thể làm như vậy, chúng nó sinh ở địa cầu, chết ở địa cầu, Vĩ Mô Thượng nói, cũng là địa cầu một bộ phận, làm tinh tiêu nàng liền phải bảo hộ địa cầu. Nếu là địa cầu một bộ phận, nàng liền không thể không chỗ nào cố kỵ, sát cái 180. Địa cầu không thèm để ý, nàng cũng không thèm để ý, nhưng hiện tại này đó linh hồn ít nhất qua 100 vạn. Rậm rạp, cơ hồ đều phải đem nàng bao phủ, ha ha. Nữ nhân, ta cuối cùng tìm được ngươi sơ hở. Vừa rồi thật là đem ta hoảng sợ, nguyên lai là bảo hộ tinh cầu chiến sĩ. Ngươi cùng địa cầu cùng chung sinh mệnh đi. Khó trách lợi hại như vậy. Ha ha. Black Queen đem chính mình cổ đổi mới phù chính. Tuy rằng bị đánh đến cùng cầu giống nhau, nhưng nàng cảm thấy chính mình nhìn thấu Daisy hư thật. Này liền dễ làm nhiều. Phía trước nàng hoảng đến một bút A. Ở người nhậm chức đầu tiên Sorcerer Supreme Agamotto niên đại, địa cầu ra đời quá một vị nguyên thủy tinh tiêu. Vị kia tinh bia bảo hộ tinh hẳn là cũng là địa cầu. Cho nên Agamotto bút ký đã từng mơ hồ ghi lại quá chuyện này. Mà Black Queen tắc xem qua này phân bút ký, mấy phương diện một đôi ứng. Nàng cảm thấy chính mình nhìn thấu Daisy hư thật, trong lòng phẫn hận vô cùng. Black Queen hấp thu Milton linh hồn kế hoạch bị đánh gãy. Nàng chỉ có thể lựa chọn trước tiên phong thần, liền thấy nàng làn da đột nhiên mất đi ánh sáng, trở nên khô khốc đen tối. Trong thân thể cốt cách càng là bị trực tiếp chuyển hóa thành năng lượng. 1.700.000 năm thời gian tích lũy ma lực giống nước sôi giống nhau sôi trào lên, ma lực dựa theo đã định kế hoạch ở hướng càng cao mặt đánh sâu vào. Black Queen thân thể đột nhiên gian cất cao tới rồi cây số độ cao. Phía trước bị nàng thả ra đi quấy nhiễu Daisy linh hồn một lần nữa cắn nuốt. Như là bỏ thêm vào huyết nhục giống nhau làm nàng đạt được tân lực lượng. Linh hồn lực lượng, này một đợt thao tác không chút nào ướt át bẩn thỉu. Thông thuận vô cùng, không có thế giới ý chí ngăn trở, cũng không có phát sinh ngoài ý muốn, không có gì đặc biệt. Tựa như cơm nước xong ra cửa dạo quanh giống nhau tự nhiên, toàn bộ quá trình không đến một giây. Thời gian liền hoàn thành, Black Queen chính mình đều có điểm kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Chính mình hiện tại là thần linh. Nàng nhìn chính mình hiện tại cái này thân cao, nhất thời có điểm mờ mịt, giống như cùng thư thượng ghi lại không quá giống nhau. Nghĩ nghĩ tựa hồ không có gì sai sót. Nàng nhìn về phía chính mình dưới chân Daisy, phát ra vui sướng cười to, ha ha. Nữ nhân, tới bái kiến chân thần đi. Người linh hồn sẽ trở thành ta lực lượng một bộ phận. Đây là ngươi vinh hạnh. Daisy sửng sốt. Đối phương động tác quá nhanh, nhất thời thật đúng là dọa nàng nhảy dựng, mà khi nàng cẩn thận lại xem thời điểm, vẫn là phát hiện vấn đề, chịu giới hạn trong tầm nhìn. Black Queen chính mình đem chính mình lộng vào một cái ngõ cụt ngu xuẩn. Người kế hoạch thế nhưng là mưu đoạt linh hồn thần vị. Cười chết ta, Daisy chỉ vào Black Queen, mừng rỡ không được, gia hỏa này không thể nói nàng không kiến thức. Nàng không có mưu đoạt tinh cầu thần linh thần vị. Cái gì Bắc Âu thần hệ, Hy Lạp thần hệ thần linh nàng chướng mắt. Đi cũng là vũ trụ thần linh lộ tuyến, nhưng nàng thế nhưng chuẩn bị đi linh hồn chi lộ. Này liền có ý tứ, hiện giờ linh hồn chi lộ thành tựu tối cao chính là ai? Là có thật đại lão đương chỗ giữa Adam Warlock. Tấu chương xong, hết chương.